Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168. Tầm Bảo Chi tạp vật thất, cứ như vậy đang cùng sau một canh giờ, Đông Dương liền mất dấu tứ hoàng, nhưng hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng Tây phi hành, mãi cho đến trạng vạng tối, Đông Dương liền đến Tây Bộ hoang mạc biên giới, hắn cũng theo đó ngừng lại. Nhìn về phía trước mênh mông vô bờ cát vàng, hắn cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc, dựa theo tứ hoàng tiến lên phương hướng. Mảnh này hoang mạc chính là mục đích của bọn họ, nhưng nơi này ngoại trừ cát vàng bên ngoài, không có cái gì. Ôm thử nhìn một chút tâm thái, Đông Dương chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu hoang mạc, hy vọng có thể tìm tới biến mất tứ hoàng, thẳng đến sắc trời dần dần muộn. Trời chiều đều hoàn toàn biến mất tại đường chân trời lúc. Đông Dương vẫn là không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Nhưng lại tại hắn có chút thất vọng thời khắc, phía trước đột nhiên truyền đến một cơn chấn động, cũng trong nháy mắt biến mất. Đông Dương thần sắc hơi động, cấp tốc bay tới đằng trước. Sau một lát, Đông Dương liền đến vài tòa cồn cát trước. Tại cồn cát đất lõm chỗ, có một cái chỉ có mấy trượng lớn nhỏ vòng xoáy màu đen. Không biết là thông hướng nơi nào, cũng không có bất kỳ cái gì khí tức toát ra đến. Càng không có một bóng người, nhưng ở vòng xoáy chung quanh trên mặt đất, lại có một ít xốc xếch dấu chân, lại ngay tại nhanh chóng bị gió cát vùi lấp. Chẳng lẽ đây chính là bọn họ mục đích? Đông Dương rơi vào một tòa cồn cát bên trên, đầy bụng nghi hoặc nhìn phía dưới vòng xoáy màu đen. Trong này sẽ là cái gì? Đông Dương trầm tư một chút. Lập tức nhô ra cảm giác, muốn tìm kiếm vòng xoáy tình huống, nhưng hắn tinh thần lực vừa tiến vào vòng xoáy, liền bị trực tiếp nuốt hết. Đông Dương sắc mặt hơi hơi trắng lên, vội vàng tán đi cảm giác, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể tự mình đi điều tra một chút. Tiếng nói rơi, hắn liền trực tiếp nhảy xuống, lại tại đụng phải vòng xoáy màu đen đồng thời, bỗng biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, Đông Dương chỉ cảm thấy hư không chấn động. Trước mắt hắn cảnh tượng liền hoàn toàn thay đổi. Trước đó khắp nơi trên đất cát vàng, biến thành một cái âm u như đá thất không gian bên trong. Chừng trăm trượng lớn nhỏ. Trước đó lối vào thì là hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, trong thạch thất không có vật gì. Ngay cả một khối dư thừa tảng đá đều không có. Nhưng ở thạch thất bốn phía lại có từng đầu đường hành lang. Trọn vẹn mười mấy đầu, thông hướng phương hướng khác nhau. Đây là muốn từ đó tuyển một, mười mấy con đường, nhìn qua đều là giống nhau như đúc, căn bản không có khả năng nhìn ra đường thông hướng nơi nào. Đông Dương đi vào một đầu đường hành lang miệng, cẩn thận cảm thụ một chút, cũng cảm nhận được một cỗ nhàn nhạt sinh khí. Hiển nhiên trước đó có người từ nơi này đi qua, kết quả là... Đông Dương liền ngược lại đi vào mặt khác một đầu đường hành lang. Cũng lần nữa cẩn thận đi cảm thụ lưu lại trên không trung khí tức. Cứ như vậy, Đông Dương một cái tiếp một cái đem tất cả đường đều cẩn thận cảm thụ một phen. Lại phát hiện có người đi qua đường. Không chỉ là một hai đầu, mà là trọn vẹn bảy đầu. Như thế xem ra, thất hoàng là đều ở nơi này. Xem ra trước đó tại Thiên Hải Quan, Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng đều chưa từng xuất hiện, nguyên nhân là đang tìm kiếm địa phương này. Mặc kệ, vẫn là tầm bảo trọng yếu. Đông Dương lập tức tuyển một đầu vẫn chưa có người nào đi qua đường. Chậm rãi đi thẳng về phía trước. Đông Dương không nhanh không chậm đi tới. Cảm giác tản ra, cẩn thận điều tra tình huống chung quanh. Đối với cái này nơi chưa biết, vẫn là cẩn thận một chút vi diệu. Trọn vẹn qua nửa ngày, Đông Dương vẫn là không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng hắn cũng đã đi đến cuối con đường. Trước mặt là một cái cao chừng ba trượng cửa đá. Thạch môn thượng phương, khắc lấy ba chữ to tạp vật thất. Cửa đá hai bên cũng đều có một hàng chữ. Bên trái là mở cửa này, không đường thối lui. Bên phải là nhập nơi đây. Chỉ lấy một vật, tạp vật thất, chấm ngoặc kép. Đông Dương không có khả năng không biết tạp vật thất ý tứ. Đầu năm nay nhà ai không có cái tạp vật thất, bên trong không phải liền là đặt vào một chút đồ vật loạn thất bát tao. Vạn vạn không nghĩ tới nơi này cũng có tạp vật thất. Lại ngay tại trước mặt mình. Đã nơi này là tạp vật thất, kia cái khác con đường cuối cùng chắc hẳn sẽ có binh khí thất, đan dược thất, tàng thư thất cùng buồng luyện công. Nếu là dạng này, cái này cùng phổ thông phủ đệ cách cục không sai biệt lắm. Nói cách khác, ta tuyển một cái kém nhất địa phương. Mở cửa này không đường thối lui. Cũng liền nói ra cánh cửa này. Liền không có cái khác lựa chọn. Về phần nhập nơi đây chỉ lấy một vật. Nói đúng là ta đi vào nhiều nhất chỉ có thể lấy đi một kiện đồ vật thôi. Thật đúng là đơn giản sáng tỏ a. Đông Dương tự giễu cười một tiếng. Kia rốt cuộc là vào hay là không vào đâu? Không tiến. Vậy liền theo đường cũ trở về. Lựa chọn lần nữa một con đường. Nói không chừng gặp được nơi tốt. Thí dụ như tàng thư thất. Phòng bảo tàng loại hình. Nếu là đi vào. Cũng chỉ có thể tại cái này tạp vật thất bên trong chọn một dạng đồ vật. Liền không có đi địa phương khác cơ hội. Đông Dương cũng là có chút do dự. Hắn muốn nhất chính là đi tàng thư thất. Chỉ là hắn cũng không biết tàng thư thất ở đâu một con đường. Có phải hay không đã bị những người khác nhanh chân đến trước. Mà lại hắn hiện tại cũng không nên ở chỗ này loạn truyền. Vạn nhất gặp được thất hoàng. Tại cái địa phương quỷ quái này. Mình trốn đều không có địa phương trốn. Tạp vật thất mặc dù là chất đống một chút đồ vật loạn thất bát tao. Nhưng cũng có thể sẽ có đồ tốt. Dù sao nơi này đã từng chủ nhân. Cũng có thể sẽ đạt được mình không biết lai lịch đồ vật. Tiện tay liền nhét vào tạp vật thất. Tối thiểu nhất tạp vật thất bên trong đồ vật đều là chủ nhân chướng mắt đồ vật. Nhưng đối với người khác tới nói. Chưa hẳn liền coi thường. Đông Dương trầm tư thật lâu. Thần sắc đột nhiên trở nên thản nhiên. Cười nhạt nói. Chiếm được là nhờ vận may của ta. Mất đi là do số mệnh của ta. Cùng xoắn suýt. Còn không bằng thuận theo tự nhiên. Lập tức, Đông Dương liền chậm rãi tiến lên. Lại không chút do dự vươn tay. Muốn đẩy ra cái này phiến cửa đá. Nhưng khi tay của hắn đụng phải cửa đá trong nháy mắt. Trên cửa đá liền xuất hiện một tầng gợn sóng. Trực tiếp đem nó nuốt hết. Đông Dương biến mất về sau. Cửa đá lần nữa khôi phục bình thường. Mà cửa đá chung quanh chữ lại chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại trên cửa đá lại hiển hiện mấy chữ nơi đây có người. Nơi này là tạp vật thất. Nơi này là một cái bên trên không có trời. Hạ không có đất. Tứ phương không có giới hạn hư vô không gian. Nhưng nơi này lại nổi lơ lửng đại lượng đồ vật. Có binh khí. Có tảng đá. Có chân châu. Có ngọc khí. Nhưng đều là không trọn vẹn. Thậm chí còn có một ít thi thể xương cốt. Có nhân tộc thi thể. Có ma tộc thi thể. Cũng có yêu thú thi thể. Nhưng hoàn chỉnh cơ hồ không có. Cũng đều là không trọn vẹn. Thậm chí chỉ có một phần nhỏ hài cốt. Bất quá. Phiêu phù ở những thứ kia. Đều không cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Phảng phất đều là phàm vật. Không có gì đặc biệt. Không cảm giác được khí tức. Liền không thể nào phân biệt cái kia tốt cái kia xấu. Kia chọn lựa đến thật là khó khăn. Đông Dương trầm ngâm một chút. Lập tức đem Tiểu Kim gọi ra. Cũng đem tình huống nơi này cẩn thận nói rõ với hắn. Đã tới. Người cũng chọn lựa một chút. Nhìn xem có làm được cái gì đến lấy. Nhưng phải nhớ. Chỉ có thể tuyển một loại. Không thể nhiều tuyển. Tiểu Kim hăng hái gật đầu. Về sau liền một mình đi ra. Nhìn xem có thể hay không tuyển ra một cái bảo bối. Đông Dương cũng giống như vậy. Vừa đi vừa nhìn. Lại đến mỗi một thứ gì trước mặt. Hắn đều sẽ nhìn kỹ một chút. Hy vọng có thể phát hiện một điểm mánh khóe. Sau một lát. Đông Dương liền đến một cái coi như hoàn chỉnh nhân tộc khung xương trước. Khung xương mặt ngoài lại tản ra nhàn nhạt hồng quang. Nhưng trừ cái đó ra, vẫn như cũ là không cảm giác được mảy may khí tức. Nhưng tại lúc này, Đông Dương trong lòng lại đột nhiên vang lên một thanh âm. Đó là cái đồ tốt. Nhìn lên xương cốt mặt ngoài nhan sắc, người này khi còn sống hẳn là đi là hỏa diễm chi đạo. Mặc dù chỉ còn lại một cái xương cốt, nhưng nhất định còn lưu lại hắn chỗ lĩnh hội hỏa diễm chi đạo. Nếu ngươi đạt được, nói không chừng cũng có thể mượn nhờ vật này, mà ngộ ra hỏa diễm chi đạo. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động. Thầm nghĩ, ta có hỏa diễm thần vực. Chấm ngoặc kép, trường sinh giới khí linh lập tức cười nhạo nói. Hỏa diễm thần vực là hỏa diễm thần vực. Hỏa diễm chi đạo là hỏa diễm chi đạo. Đây là hai việc khác nhau. Nói đúng ra, hỏa diễm thần vực chỉ là hỏa diễm chi đạo hình thức ban đầu mà thôi. Vậy cũng được a. Theo cảnh giới của ta không ngừng đề cao, hỏa diễm chi đạo còn không phải nước chảy thành sông sự tình. Lời này của ngươi ngược lại là không có sai. Nhưng hỏa diễm chi đạo cũng không chỉ là hỏa diễm đơn giản như vậy. Ngươi phải nhớ, bất luận cái gì một đầu đại đạo, đều có thật nhiều chi mạch. Người với người khác biệt, đồng dạng hỏa diễm chi đạo, kỳ đặc tính cũng không giống nhau. Người khác hỏa diễm chi đạo, cũng có thể bị một cái khác đi hỏa diễm chi đạo người tham khảo. Từ đó đem mình hỏa diễm chi đạo càng thêm hoàn thiện. Chính là bởi vì ngươi đã có hỏa diễm thần vực, tương lai nhất định đi hỏa diễm chi đạo. Cho nên bộ xương này đối ngươi mới có tác dụng. Nếu không, ngươi căn bản không cần đến hắn. Thì ra là thế. Đông Dương hiện tại mặc dù có chút minh bạch, nhưng hắn cách một bước kia còn rất xa. Hiện tại vẻn vẹn hiểu rõ một cái hình dáng mà thôi. Trong đó chi tiết vẫn như cũ là không rõ ràng cho lắm. Điểm này, chỉ bằng người khác nói là vô dụng. Chỉ có thể chờ đợi hắn đến cảnh giới kia. Tự nhiên là sẽ giải. Đông Dương cũng không có gấp quyết định. Có lẽ cái này khung xương đối với mình hữu dụng. Nhưng tạm thời căn bản không dùng được. Mà lại chung quanh còn có nhiều đồ như vậy không có nhìn. Vạn nhất xuất hiện tốt hơn đâu. Khi Đông Dương đi vào một gốc khô héo đóa hoa trước mặt, trường sinh giới khí linh thanh âm vang lên lần nữa. Cái này cũng không tệ. Mặc dù linh tính mất hết, nhưng vẫn là có thể để ngươi lập tức tiến vào nhập thánh. Chính thích hợp ngươi bây giờ. Nghe vậy, Đông Dương kinh ngạc nói. Linh tính mất hết đều có công hiệu như vậy. Ngạc nhiên, liền giống với một cái nhập thánh công lực mất hết. Nhưng giúp một cái người bình thường ngưng nguyên còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình. Cũng thế, chấm ngoặc kép, so với trước đó khung xương. Đóa này khô héo cây hoa giá trị hiển nhiên là kém xa tít tắp. Nhưng vấn đề là khung xương Đông Dương hiện tại không cần đến. Mà cái này khô héo cây hoa lại vừa vặn thích hợp hắn hiện tại. Bất quá, Đông Dương vẫn là trực tiếp từ bỏ. Hắn tiến vào nhập thánh là chuyện sớm hay muộn. Căn bản không cần mượn nhờ ngoại lực. Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Làm sao lại vì một cái tiến vào nhập thánh cơ hội. Liền lãng phí hết như thế lớn một cái cơ hội. Cái này tàn binh cũng không tệ. Ngươi bây giờ dùng, ngay cả nhập thánh đỉnh phong đều có thể tùy tiện giết chết. Cái gì tàn binh? Chính là một mảnh vụn mà thôi. Khối này thanh tâm ngọc cũng không tệ. Mặc dù linh tính 10 không còn một, nhưng ngươi đeo trên thân, vẫn có thể tăng tốc ngươi tu hành. Chỉ ít còn có thể trèo chống ngươi đột phá đến nhập thánh phía trên. Viên này long tượng đan phế đan cũng không tệ. Có thể để ngươi nhục thân lập tức tiến vào nhân kiếp đỉnh phong. Chỉ bằng nhục thân cũng không thể so với cái kia lực ma hoàng chênh lệch mảy may. Cái này, còn có cái này. Chấm ngoặc kép, Đông Dương là một cái tiếp một cái nhìn xem. Trường sinh giới khí linh cũng nhiệt tình giới thiệu. Có thể nói, nơi này mỗi một dạng đồ vật, đối Đông Dương đều hữu dụng. Kia đồng dạng cũng có thể làm cho hắn chiến lực tiêu thăng. Chính là bởi vì dạng này, hắn mới càng thêm bất đắc dĩ. Đồ vật đều tốt, nhưng chỉ có thể lấy. Loại tâm tình này, người bình thường không cách nào hiểu rõ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.